Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, khó giải. Đúng vậy tiểu thư, chúng ta xa xa theo 3 ngày, luôn luôn chú ý đâu. Không gặp nàng cùng đường tiêu sư huynh chạm qua đầu tối hôm đó thuần sơn thời điểm đâu. Hoa Nhu luôn ở Thái Dương Lạc Sơn khi liền cùng Mộ Quân Ngô cùng nhau xuống núi. Buổi tối cũng không từng lại đi qua, nghe ở đây. Đường Phi Yến trên mặt lộ ra yên tâm tươi cười, tính nàng thức thời, ăn vài lần mệt, biết kính nhi viễn chi, nàng nói xong đào một cái hầu bao quăng cho các nàng. Đây là thưởng các ngươi vài cái, đã nàng biết an phận thủ thường, cũng sẽ không tất lại khó xử nàng. Lạc các đệ tử vui vẻ cầm hầu bao rời đi. Đường Phi Yến cũng tâm tình cực tốt hồi ốc, ngày mỗi một ngày quá khứ. Lại có 5 ngày liền đến tích phân đổi kết thúc ngày. Cho nên tử họa tử kỳ các nàng càng thêm điên cuồng chế độc. Lấy bù lại phía trước 2 lần chưa tích phân chênh lệch. Hoa Nhu thì tại nhàn rỗi rất nhiều giành giật từng giây luyện tập chiêu thức. Nàng ở nỗ lực đuổi theo. Bởi vì nàng đã biết đến rồi thời gian quý giá. Càng minh bạch thực lực mới là căn bản. Tử họa ngáp dài ôm chắp đi đến hậu viện khi... Vừa vặn gặp gỡ Hoa Nhu ở phía sau trong viện đem cái chổi làm kiếm diễn luyện ngọc hóa chất chiêu. Thức, nàng hồn không thèm để ý nhìn vài lần, lập tức buồn ngủ sẽ không có. Mới 10 ngày qua thời gian, Hoa Nhu ngây ngô không khoái đã hoàn toàn biến mất. Chiêu thức có bài bản hẳn hoi không nói. Động tác lại lưu sướng sạch sẽ. Thả chiêu thức tiến dần lên trong lúc đó đã có trưởng phong kéo quanh mình cành. Tử họa thầm nghĩ không tốt, vội vàng lui trở lại tiền viện, không bao lâu tử kỳ đồng nàng cùng nhau xuất hiện ở tại hậu viện. Giống hai cái rình coi chuột đồng bàn ghé vào viện môn chỗ trộm ngamani ta không lừa ngươi đi. Tử họa đè thấp thanh âm, nàng thật sự đã có chút thành tựu, có thế này vài ngày thời gian, nàng thế nào liền, kỳ quái, phía trước nàng học này nọ khả chậm thực, chẳng lẽ nàng là trang. Có người ở giáo nàng, tử kỳ trừng mắt Hoa Nhu. Trên mặt đã có ẩn giận, biết, không phải là đường tiêu thôi. Phía trước cũng là nhìn đến nàng tiến bộ không nhỏ. Nhưng hiện tại nàng tựa hồ nhanh hơn, không phải đường tiêu tử họa kinh ngạc quay đầu nhìn về. Phía tử kỳ, không phải, đó là ai, sư phụ sao, tử kỳ lúc này xoay người bước đi. Tử họa vội vàng truy ở phía sau. Tỷ, ngươi nói ai nha? Tử kỳ không hé răng, mãi cho đến trở về Đông Xương phòng tài trả lời tử họa. Là Mộ Quân Ngô, cái gì? Tử họa khó có thể tin. Mộ Quân Ngô, làm sao có thể, chẳng lẽ, ngươi xem thấy, tử kỳ sau khi gật đầu, xoay người đi đầu giường lung dương lý tìm Kimani, Mộ Quân Ngô không phải không quan tâm nhân. Sao, thế nào đối Hoa Nhu như vậy để bụng? Chẳng lẽ bọn họ là tử họa miệng kinh ngạc bao vòng. Hai tay ngón trỏ cũng hướng một chỗ thấu. Ta chán ghét nàng, tử kỳ theo lung dương lý xuất ra một cái hộp nhỏ. Vừa quay đầu lại nhìn đến tử họa kia so với ở cùng nhau ngón tay đầu. Mắt lộ ra hoán độc sắc, tiện đà nàng mở ra cháp, xuất ra một chi tiểu bình sứ. Tử họa thấy thế, lông mi khẽ chớp nhanh chóng chạy vội tới tử kỳ trước mặt. Đè thấp thanh âm, ta cũng chán ghét nàng, nhưng là nàng nếu chết ở độc thượng, sư phụ hội cha ra, không phải còn có Lâm Lâm sao? Tử kỳ mắt nhân tối đen, chỉ cần không chết ở chúng ta thì muội lưỡng trên tay là đến nơi, tử họa sừng sốt một chút. Lập tức âm hiểm cười, dám thưởng ta tỉ tỉ ý trung nhân, nàng nha, sống không lâu lâu, hắt xì, Hoa Nhu nhu nhu cái mũi. Đem cái chổi thả lại vầy nước quét nhà gian, liền khoái trá trên lưng tiểu trúc lâu đi dược sơn. Mộ Quân Ngô sớm chờ ở dược trong vườn, gặp Hoa Nhu đến, liền nghiệm thu thành quả. Hoa Nhu một bộ chiêu thức diễn luyện hoàn, xung Mộ Quân Ngô mỉm cười. Thế nào, thực không sai, Mộ Quân Ngô hiếm thấy khen ngợi gật đầu. Ngươi là ta đã thấy học tập năng lực thứ hai nhanh nhân, thật sự. Kia thứ nhất nhanh là ai? Mộ Quân Ngô không có trả lời nàng, mà là nhìn về phía phương xa, ngũ phương trận phương án đã định rồi. Hôm nay hướng độc chủ thuyết minh sau, ta sẽ không liền lại đến độc phòng đi giáo ngươi. Cho nên tập viết việc này ngươi chi bằng chính mình để bụng. Nga, hảo, Hoa Nhu hưng phấn lập tức tiêu tán. Nàng có chút thất lạc. Mộ Quân Ngô thấy thế, đem bên chân sớm chuẩn bị tốt túi túi đưa cho Hoa Nhu. Phương diện này có giấy và bút mực, về sau mỗi ngày buổi sáng lấy đêm hôm trước luyện tự cho ta xem. Nếu không có tiến bộ, ta đem không lại giáo ngươi. Hoa Nhu lập tức mắt có hưng phấn. Nghiêm cẩn gật đầu, yên tâm đi Mộ đại ca, ta sẽ nỗ lực. Mộ Quân Ngô không nói cái gì xoay người rời đi. Hoa Nhu yêu quý đem túi túi thu vào ba lô lý. Tài đi vội vàng ngắt lấy thảo dược. Mộ Quân Ngô xuống núi sau, thẳng đến độc phòng chủ sảnh gặp mặt Đường Cửu Nhi đệ thượng hắn tỉ mỉ chuẩn bị độc trận bố cục đồ. Đường Cửu Nhi nhìn xem rất chậm rất tỉ mỉ chu đáo. Mộ Quân Ngô liền đứng lại đại sảnh không chút sức mẻ chờ. Một cái canh giờ qua đi, Đường Cửu Nhi khép lại bản vẽ sau, cũng không lập tức nói chuyện, mà là bưng trà chậm rãi uống một ngụm, mới nhìn hướng Mộ Quân Ngô, ngươi hẳn là tiến ta độc phòng. Mộ Quân Ngô hơi hơi hạ thấp người. Độc chủ quá khen. Đường Cửu Nhi đánh giá Mộ Quân Ngô. Tự mình chấp trưởng độc phòng tới nay, còn chưa thấy qua ai có thể ở không đủ một tháng trong thời gian làm ra như vậy một cái độc trận. Mộ Quân Ngô vuốt cằm, đệ tử chính là lược khéo so đối, 200 nhiều loại độc. Có thể nhanh như vậy lấy ra 35 loại đến dùng. Này tuyệt đối không phải thường nhân có khả năng cập. Đường Cửu Nhi đánh gãy Mộ Quân Ngô lời nói. Khiêm tốn, nàng xem hắn, ánh mắt soi mói lại thưởng thức. Phảng phất hắn là nhất kiện hiếm lạ khôi bảo, lại tự dưng làm người ta sợ, là độc chủ ngài không tàng tư, tài có đệ tử độc trận chi cấu thành. Đường Cửu Nhi nghe vậy cười. Không, ta rất là tàng tư, chính là ngươi ngộ tính rất hảo, nhưng lại vòng khai đủ loại vách tường, làm ra như vậy một cái chủ độc. Mộ Quân Ngô cúi mâu. Kia độc chủ nhận vì cái này chủ độc như thế nào? Đường Cửu Nhi nhìn chằm chằm Mộ Quân Ngô, ánh mắt sắc bén, vạn vật hậu thế, tự có đạo lý, ta không thể nói nó không tốt, nhưng ta cũng cần phải hỏi, này độc có thể có giải pháp. Mộ Quân Ngô lắc đầu, đệ tử đều không phải độc phòng đệ tử, cũng không tinh thông độc thuật, nếm thử nhiều lần tài dung hợp làm ra này độc, nhưng đối cho giải pháp lại không biết gì cả, còn thỉnh độc chủ chỉ giáo. Đường Cửu Nhi đứng lên. Nàng đi đến Mộ Quân Ngô trước mặt xem hắn, Mộ Quân Ngô cũng không trốn tránh, một đôi mắt bình tĩnh vô lan, phảng phất không bắt bẻ Đường Cửu Nhi trong mắt lời nói sắc bén. Này độc, ta cũng rõ ràng không xong. Mộ Quân Ngô nhíu mày. Không thể nào, ngài nhưng là độc chủ, ngươi trở về đi, sau đó ta sẽ tự mình đi cùng Mộ Mộ giải thích. Nếu nàng cho phép trong lời nói, ta sẽ lựa chọn một loại khả rõ ràng chủ độc thay thế ngươi tạo ra độc. Đường Cửu Nhi không chịu. Kích tướng cũng không thân không sơ. Mộ Quân Ngô môi vi liễm. Là, đệ tử cáo lui. Mộ Quân Ngô xoay người rời khỏi. Mới vừa đi vài bước, Đường Cửu Nhi xem hắn bóng lưng nói. Mộ Quân Ngô, ngươi như thương tiếc sinh mệnh, kia độc không thể lại chế. Mộ Quân Ngô quay đầu xem nàng. Ngài, thật sự khó giải. Đường Cửu Nhi gật đầu, là, khó giải. Mộ Quân Ngô dừng vài giây, lập tức tiếc hận giống như thở dài. Đáng tiếc, bất quá chỉ cần ngài nguyện ý cung cấp một loại chủ độc. Mộ Mộ nơi đó có thể báo cáo kết quả công tác. Đệ tử cũng coi như may mắn không làm nhục mệnh, cáo lui. Mộ Quân Ngô đi rồi, đi ra chủ sảnh kia một khắc, ánh mặt trời chiếu vào hắn quạnh quẽ tuấn mỹ dung nhan thượng. Lại lộ ra một tia hàn. Trong phòng, Đường Cửu Nhi vẫn không nhúc nhích, thẳng đến Mộ Quân Ngô thân ảnh triệt để biến mất cho trước mắt sau. Tài lập tức xoay người trở lại trên chỗ ngồi cầm lấy kia bản vẽ lại nhìn. Đây là trùng hợp sao? Nàng trong lòng chung bất an hỏi tuần chính mình, thứ tư càng lâu, tiếp theo càng liền 12 điểm đi. OCV by Love Dayo, hết chương.